Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 442, Thợ Săn. Con mồi, một đám người mặc ma năng khải giáp tinh nhuệ địa tinh đội tuần tra. Cứ như vậy, tại ngắn ngủi 10 phút bên trong bị chém giết sạch sành xanh. Không một đào tẩu, từ bị bắt địa tinh trong miệng. Hắn đã được đến tin tức cặn kẽ, liên quan tới nơi xa cái kia tòa to lớn thành trì tin tức. Chính là địa tinh chủ thành Karami. Địa tinh tổng cộng có thập đại chủ thành. Mỗi một tòa chủ thành đều có được siêu qua 100 vạn nhân khẩu số lượng. Không, không chỉ là 1 triệu. Nếu là tăng thêm xóm nghèo lời nói, số lượng thế nhưng là trực tiếp tăng vọt đến 1000 vạn cấp bậc. Địa tinh xã hội nghiêm trọng dị dạng, trong đó chiếm cứ nhân khẩu số lượng một thành địa tinh là thượng đẳng nhân, mà còn lại liền thành đều sẽ không bị bọn chúng xem như đồng loại. Cái này 9 thành địa tinh, sinh hoạt tại dơ bẩn hôi thối bình dân quật, không biết ngày nào đó liền hội chết ở chỗ này. Bọn chúng bao giờ cũng đều nghĩ đến tiến vào trong thành, hưởng thụ lấy bên trên mấy người địa tinh đãi ngộ. Đáng tiếc, từ bắt đầu bọn chúng vận mệnh liền đã nhất định, bên trên mấy người địa tinh hưởng thụ lấy hết thảy phúc lợi tài nguyên. Chữa bệnh miễn phí giáo dục các loại, chiếm cứ lấy toàn bộ địa tinh xã hội 99% trở lên tài phú. Tất cả đỉnh tiêm ma năng khoa học kỹ thuật đều bị bọn chúng thanh khống. Tất cả nghề nghiệp tiến giai phương thức cùng tu hành phương thức. Dược tề, ma năng khải giáp. Các loại vũ khí các loại hết thảy bị bọn chúng khống chế. Cái kia chút hạ đẳng địa tinh vĩnh viễn đều không có cách nào thoát khỏi loại thân phận này. Trước đó từng bộc phát qua thanh thế to lớn hủy bỏ nô lệ vận động. Kết quả trên danh nghĩa hủy bỏ chế độ nô lệ đồ. Trên thực tế cái kia chút hạ đẳng địa tinh y nguyên bị xem như nô lệ đối đãi. Karami chủ thành chính là như thế một cái điển hình địa tinh thành thị. Nhưng ở mấy tháng trước, một trận đại quy mô bạo loạn xuất hiện, tên là Bất Tử Điểu Liên Minh Địa Tinh, bắt đầu tùy ý công kích phá hủy hiện hữu hệ thống. Cái này chút địa tinh có được tương đương không thể tưởng tượng nổi năng lực cùng phòng ngự. Có thể cho bọn chúng không có ma năng khải giáp, lại có thể đối kháng cái kia chút bên trên mấy người địa tinh. Cuộc bạo loạn này càng diễn càng liệt, lan đến gần mấy triệu sinh hoạt tại khu dân nghèo địa tinh. Sớm đã để địa tinh các quý tộc nhức đầu không thôi. Cho nên mỗi ngày đều lại phái ma năng khải giáp tiểu đội. Ở chung quanh tiến hành tuần tra, sớm phát hiện rất nhiều vấn đề. Bất Tử Điểu Liên Minh, chẳng lẽ là chủ ta chế tạo? Simon càng phát ra cảm thấy sợ hãi thán phục. Bất Tử Điểu chính là Phoenix gia tộc tiêu chí, một loại có thể dục hỏa trùng sinh cường đại ma pháp sinh vật. Hiển nhiên, cái này rất có thể chính là đối phương gây nên, mắt chính là vì để địa tinh nội bộ bạo động, dạng này tốt hơn, muốn chinh phục cái thế giới này đem hội biến dễ dàng rất nhiều lần a. Simon đối với cái này hết sức hài lòng, sớm đã download thiên võng bên trong binh thư hắn. Đã từng bước trở thành một cái hợp cách thống soái. Tại binh thư bên trong, có một cái tương đương nổi tiếng dạy bảo công tâm là thượng sách, công thành là hạ sách. Vậy tức là nói, công phá địch người tâm lý phòng tuyến, để cho địch nhân không chiến mà bại mới là chiến tranh tốt nhất sách lược. Tiếp theo mới là trực tiếp công phá thành trì. Lấy bọn hắn như thế điểm số lượng, muốn đối kháng chính diện toàn bộ thành trì, dù là có thiên võng phụ trợ vậy không đáng chú ý. Nhưng bây giờ, không cần bọn hắn xuất thủ, đối phương đã từ nội bộ bạo loạn. Tốt, tốc độ rời đi nơi này, tiếp xuống chúng ta phối hợp cái kia chút bạo động địa tinh. Rào sát tất cả ra khỏi thành tuần tra địa tinh tiểu đội. Simon ra lệnh, rất nhiều binh sĩ đã đem chiến trường quét sạch sẽ. Tương đối hoàn hảo ma năng khải giáp đều bị thu lấy. Thu nhập Simon cầm có trong không gian giới chỉ. chiến đội đám người nhao nhao rời đi tại chỗ, bắt đầu cố định chinh phạt chiến đấu. Tiếp đó, Garami quý tộc đám địa tinh cực kỳ kinh hoàng phát hiện một chi nhân loại cường đại quân đoàn một mực tại vờn quanh Garami chung quanh tiến hành chiến đấu. Những nhân loại này có được tương đương không thể tưởng tượng nổi năng lực. Cho dù là người mặc ma năng khải giáp binh lính tinh nhuệ vậy không có cách nào tới đối kháng. Nhất để bọn chúng khó chịu là, chi quân đội này hoàn toàn không cùng ngươi chính diện cứng rắn. Mỗi lần đều là đánh một thương chuyển sang nơi khác. Một khi phát hiện lạc đàn địa tinh quân đội, liền hội phun lên đi đem tiêu diệt. Mà một khi gặp được địa tinh đại bộ đội, bọn hắn liền hội biến mất vô tung vô ảnh. Để chạy đến địa tinh chủ lực quân đoàn, luôn có một loại một quyền đánh tới trên bông cảm giác bị thất bại. Nhưng mà, bọn chúng còn không phải không giống nhau thẳng xuất binh. Nếu không đối phương liền hội triệt để cắt đứt Garami chủ thành chung quanh thương lộ. Toàn bộ Garami chủ thành chiếm địa mấy ngàn km vuông. Cây em bình phương, vẻn vẹn là thành trì tuần dài liền hơn 400.000 mét. Nếu là lại hướng mặt ngoài mở rộng lời nói, liền là một đầu dài đến hơn 1.000 mét. Dài rằng giặc biên giới tuyến. Đối phương cứ như vậy một mực sinh động tại khoảng cách chủ thành mấy ngàn mét. Đến mấy chục ngàn mét. Bên ngoài, mỗi khi coi là muốn biến mất thời điểm, liền hội lần nữa xuất hiện. Ngắn ngủi 5 ngày thời gian, chi này đột nhiên toát ra nhân loại quân đoàn đã tiêu diệt vượt qua 1.000 ma năng khải giáp sĩ. Binh, tiếp cận tổng binh lực 1/10. Không chỉ như vậy, toàn bộ Garami ngoại thương gần như tê liệt. Những thương nhân kia nhóm nhất định phải vận dụng ma pháp phi thuyền mới có thể ra vào Garami. Để chi phí trực tiếp tăng vọt gấp đôi trở lên. Nếu là bọn chúng biết một cái thế giới khác binh thư, liền biết đây chính là đại danh đỉnh đỉnh du kích chiến. Lấy đánh lén làm chủ, từ trước tới giờ không cùng địch nhân cứng rắn, dùng chút ít binh lực đem to lớn địch nhân kéo vào chiến tranh vũng bùn bên trong. Cũng không còn cách nào tránh thoát, địch tiến ta lùi, địch chú ta nhiễu, địch mệt ta đánh, địch lui ta truy. Chi này quân đội nhân loại hoàn mỹ phong hành cái này chuẩn tắc, cũng đem phát huy rơi tới tận cùng, mà những bất tử điều đó liên minh phản quân, vậy trong thành đồng thời gây chuyện, tạo thành cực kỳ nghiêm trọng bạo loạn. Garami, thảo luận chính sự sảnh, một trận hội nghị lại lần nữa tổ chức, một tên mặc hoa lệ trang phục địa tinh, chính đứng ở nơi đó trần thuật các loại tổn thất, nghị trưởng đại nhân, các vị nghị viên các hạ. Bây giờ khoảng cách chi kia nhân loại quân đoàn xuất hiện đã 5 ngày thời gian. Tại trong 5 ngày này, chúng ta gặp cực kỳ nghiêm trọng tổn thất. Trong đó ma năng khải giáp sĩ binh tổn thất 1.356 người. Binh lính bình thường thương vong 8.650 người. Cái này đã dao động chúng ta căn cơ. Để cho chúng ta rốt cuộc không có cách nào giống trước đó như thế rảo sát phần tử phản loạn. Ngoại trừ binh sĩ thương vong bên ngoài, đối phương mấy ngày liền tập kích, đã tạo thành mấy ngàn thương nhân tử vong, tổn thất kinh tế đã vượt qua hàng năm tổng mậu dịch ngạch 20%. Rất nhiều thương nhân cự tuyệt cùng chúng ta tiếp tục giao dịch. Theo nó tự thuật, các nghị viên nhao nhao châu đầu ghé tai, đang thấp giọng nói chút cái gì. Hiển nhiên, đây là một lần tương đương tổn thất thảm trọng. Thảm trọng đến để tất cả mọi người đều không có cách nào tiếp nhận. Nhất định phải phái ra mị ảnh quân đoàn, đưa chúng nó triệt để tiêu diệt. Nghị trưởng đại nhân, ta nguyện ý cung cấp 1% quân phí làm cho này lần xuất binh phí tổn. Một vị nghị viên tức giận nói, không cần phải nói, nó vậy gặp tổn thất thảm trọng, để nó triệt để bạo nộ rồi. Có thể, các vị thương lượng một chút. Để mị ảnh quân đoàn chuẩn bị một chút, phái ra mồi nhử dẫn dụ địch nhân, dùng cái này đến đem toàn diệt. Nghị trưởng quét mắt một chút đối phương, sau đó gõ bàn một cái nói, hiện tại, tiến hành giơ tay biểu quyết, xác định là không thông qua cái này chương trình nghị sự. Bá, từng người nghị viên hết thảy nhấc tay, thảo luận chính sự sảnh hiếm thấy đưa tới một lần toàn phiếu thông qua. Đám này gian xảo ra hòa, không dính đến tự thân lợi ích hoàn toàn sẽ không ra tiền. Nghị trưởng trong lòng đối với cái này hết sức nổi nóng. Theo chế độ đại nghị càng phát ra hoàn thiện, cũng làm cho từng cái nghị viên càng ngày càng gian xảo. Mỗi lần tiến hành chuyện trọng yếu thương nghị lúc, tổng hội kéo dài dài dằng dặc thời gian, nhất làm cho nó bất đắc dĩ là rất nhiều nghị viên hoàn toàn là tùy ý bỏ phiếu biểu quyết. Một chút chuyện trọng đại giống như trò đùa, các nghị viên hết thảy lấy tự thân lợi ích xuất phát. Căn bản vốn không hội quản người khác chết sống, loại này tự do dân chủ thật đúng không? Trong đầu của nó tránh qua một cái ý niệm trong đầu, nhưng rất nhanh đem vứt qua một bên. Chế độ đại nghị là rất nhiều quý tộc liên thủ phương thức. Dù là thân là truyền kỳ cường giả nó, vậy không có tư cách đem cải biến. Ngày kế tiếp, kinh qua chu đáo chặt chẽ an bài, một trận nhằm vào chi này đột nhiên xuất hiện quân đoàn hành động triển khai. Karami phương Tây là một mảnh mênh mông hoang nguyên, rất sớm trước đó liền đã truyền ra muốn cải tạo nơi này, đem biến thành lương thực sinh sự tình, nhưng chậm chạp không có thông qua. Loại này cải tạo cần tương đương dài dằng dặc thời gian, cùng cực kỳ khoa trương tài chính đầu nhập, những nghị viên kia căn bản vốn không khả năng bỏ được đầu nhập, mà không một đảm nhiệm nghị trường, vậy không có khả năng tại mình nhiệm kỳ bên trong làm loại chuyện này. Hoàn toàn là tốn công mà không có kết quả, dù là thông qua, tiếp theo đảm nhiệm nghị trưởng vậy hội đem bác bỏ. Tại cánh đồng hoang vu này bên trong, một chi thương đội chính đang nhanh chóng thông qua. Thương đội vận dụng một loại đặc thù ma năng xe ngựa. Không cần xúc vật, chỉ cần đầy đủ ma năng liền có thể đem thúc đẩy. Đồng thời có được xa xa siêu việt xúc vật động lực. Có thể dùng cái này lôi kéo tương đương với phổ thông xe ngựa hơn gấp 10 lần hàng hóa tiến lên. Đây là một chi cỡ lớn thương đoàn. Chung quanh có rất nhiều chức nghiệp giả thủ hộ, để phòng lọt vào dã ngoại quái vật hoặc giặc cướp công kích. Tại thương đoàn đang tại tiến lên lúc, phía trước đột nhiên xuất hiện một chi quân đội nhân loại. Tản ra kinh người sát khí hướng chúng nó vọt tới. Nhưng thương đội đám địa tinh không có chút nào sốt ruột. Cầm đầu người ngược lại lộ ra tàn nhẫn dáng tươi cười. Lấy ra một viên bảo thạch, rốt cục đem bọn ngươi đưa tới. Cho ta phong tỏa không gian. Ông, bảo thạch tách ra một đạo quang trụ, âm vang ở giữa chúng đích chi này binh sĩ. Không là công kích, mà là không gian phong tỏa. Bọn chúng sớm đã biết đối phương có được tương ứng không gian năng lực, để nó có thể rất dễ dàng đào thoát. Mà viên này chai Darin bảo thạch bên trong phong ấn kinh qua truyền kỳ ảo thuật sư tăng thêm bát hoàn ảo thuật không gian khóa, có thể phong tỏa phương viên ngàn mét m không gian, xuyên qua xác định tọa độ, không gian thông đạo mở, ổn định thông đạo, truyền tống hoàn thành. Tại bọn hắn phía sau, một chi quân đoàn đột ngột xuất hiện. Chi này quân đoàn binh sĩ bên trong, cấp thấp nhất đều là tứ giai ma năng khải giáp, còn có được ba vị ngũ giai khải giáp. Ngũ giai khải giáp có thể cho nó có được đang đối mặt hung hãn truyền kỳ sức chiến đấu. Đây chính là mị ảnh quân đoàn, Karami tinh nhuệ nhất quân đoàn. Quân đoàn lĩnh đội lơ lửng ở giữa không trung, nhìn phía xa nhân loại gầm thét lên, ngu xuẩn ti tiện hai chân thú, các ngươi trốn không thoát, cho ta hết thảy đi chết đi. Răng rác, đúng lúc này, tại bọn chúng phía sau chợt bộc phát ra âm thanh kỳ quái. Phảng phất có cái gì bị xé nứt cảm giác, mị ảnh quân đoàn binh sĩ quay đầu, lập tức thấy được một đôi thiêu đốt lên ngọn lửa hai tay. Tùy ý xé rách không gian giáng lâm, một tôn thân cao 5 mét, m, xích hồng sắc ác ma, trên người nó thiêu đốt lên liệt diễm, đem chung quanh hết thảy nhóm lửa. Có được kinh người kinh hãi khí tức khủng bố, có chút ngửa đầu nhìn xem bọn chúng. Sâu kiến, cút xuống cho ta. Oanh, một viên xích hồng sắc hỏa cầu hướng phía rất nhiều mị ảnh quân đoàn binh sĩ bay đi. Đinh Tài nhức óc bạo tạc trong nháy mắt bộc phát, tiếng oanh minh rung động toàn bộ mặt đất. Một viên mây hình nấm tại chỗ bốc lên. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.